Một đứa trẻ lớn lên trong một môi trường mà mẹ mình là người thứ ba, tâm lý của nó sẽ như thế nào? Vụ án ngày hôm nay mà kênh sẽ mang đến sẽ có liên quan đến câu hỏi này. Bi kịch đến từ một mối quan hệ đầy mâu thuẫn giữa tình yêu và lòng thù hận, tổn thương từ quá khứ và tuổi thơ đã khiến cho hung thủ quyết định hủy diệt tất cả những gì anh căm ghét, giết chết nạn nhân, bị dồn nén bởi những cảm xúc mâu thuẫn giữa tình yêu, lòng ghen tuông và căm hận. Hung thủ suy nghĩ cực đoan, dẫn đến việc lên kế hoạch tỉ mỉ để thực hiện hành vi tội ác của bản thân. Vụ án mang đậm màu sắc bi kịch tâm lý khi mà tình yêu bị bóp méo và dẫn đến hành vi giết người tàn nhẫn. Câu chuyện này sẽ khai thác mối xung đột nội tâm mạnh mẽ của các nhân vật và tạo ra một không gian đầy u ám và đầy kịch tính, nơi mà tình yêu và lòng thù hận hòa quyện dẫn đến một kết cục bi thảm. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh DNX. Ngày 21 tháng 8 năm 2016, địa điểm Tam Á, Hải Nam, Trung Quốc, một nhóm sinh viên trẻ háo hức với chuyến du lịch đầu tiên của cả nhóm, nơi họ chọn là Tam Á, một trong những địa điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất Trung Quốc. Sau những ngày tháng bận rộn với việc học tập, họ đã quyết định thuê một căn villa cao cấp có đầy đủ tiện nghi để tận hưởng một không gian sang trọng, đầy nắng và gió biển. Không khí rất phấn khởi, mọi người ai ai cũng cười nói vui vẻ. Cho đến sáng ngày hôm sau, khi mặt trời vừa lên cao, một trong số các thành viên của nhóm có thói quen thức dậy sớm. Anh đi ra ngoài ban công để đón nắng mai và để hít thở không khí trong lành. Nào ngờ, từ vị trí ban công, ánh mắt của anh đột nhiên lại dừng lại tại hồ bơi. Một cảnh tượng đáng sợ đập thẳng vào mắt anh sinh viên. Một cơ thể nam giới trôi nổi giữa làn nước, bất động, hoàn toàn lõa thể. Ban đầu, anh nghĩ đó là trò đùa, nhưng khi đến gần thì cảm giác lo lắng xâm chiếm. Nước hồ trong vắt, trái ngược với người đang trôi giữa hồ, làn da của anh ấy tái nhợt, cơ thể không một mảnh vải. Hoảng loạn, anh sinh viên hét lớn, gọi tên các thành viên khác. Tiếng bước chân hối hả vang lên khi mà cả nhóm chạy ào đến hồ bơi. Ai cũng sững sờ và không dám chạm vào cơ thể trôi giạt đó. Một cô gái run rẩy cố hết sức bình tĩnh để gọi điện cho cảnh sát. Khi cảnh sát đến, họ lập tức phong tỏa hiện trường. Các sĩ quan đã nhanh chóng di chuyển quanh hồ bơi, một số kiểm tra trong căn biệt thự, một số khác thì thẩm vấn nhóm sinh viên. Khi mặt trời tiếp tục lên cao, ánh nắng của mặt trời chiếu vào căn villa, đối lập với sự lạnh lẽo ở hồ bơi. Sự yên bình của buổi sáng đã hoàn toàn bị phá vỡ bởi cái chết đầy bí ẩn này. Mọi người vẫn còn đang chìm đắm trong sự bàng hoàng và hoang mang. Thi thể trôi nổi đến gần mép hồ, cơ thể tái nhợt, nổi rõ dưới nước. Tay và chân của nạn nhân dang rộng, nổi lên bên trên. Mặt và môi của nạn nhân tím tái, miệng khép hờ. Ở bên cạnh có một vài vết bầm nhẹ ở quanh cổ và cánh tay, gợi ý về một cuộc vật lộn ngắn trước khi chìm vào trong nước. Đặc biệt là đôi mắt anh ấy vẫn còn đang mở to. Sau khi các nhà điều tra di chuyển thi thể của người quá cố lên trên bờ, pháp y đã nhanh chóng có mặt kiểm tra thi thể. Họ kiểm tra thấy lượng nước ở trong phổi nạn nhân, điều này chứng tỏ có khả năng cao là anh ta đã chết đuối. Câu hỏi lớn được đặt ra ở đây là vì sao anh ta lại lõa thể và điều gì bất thường đã xảy ra trong đêm qua mà nhóm sinh viên không hề hay biết. Các nhân viên pháp y sau đó đã lấy mẫu nước ở trong hồ. Mẫu nước này được thu thập để kiểm tra có dấu vết của chất độc, rượu hay thuốc gây mê hay không. Ở trên bờ có một chiếc khăn tắm đã bị ném qua loa. Bộ quần áo của nạn nhân được gấp gọn gàng ở trên ghế gần đó. Sau khi kiểm tra và quan sát hiện trường, cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu lộn xộn khác ở các khu vực còn lại. Ngoài ra thì cũng không tìm thấy dấu hiệu bị đột nhập. Nhóm sinh viên cũng xác nhận cửa vẫn khóa trong và các cánh cửa vẫn còn nguyên vẹn. Sau đó thì họ bắt đầu thẩm vấn từng thành viên một trong nhóm sinh viên. Người chết được xác nhận là Phạm Vĩnh Đông, 21 tuổi, là sinh viên năm 3 của ngành kinh tế thuộc trường Đại học Trùng Khánh. Những người bạn ở trong nhóm kể lại rằng họ đã đến Tam Á vào chiều ngày hôm qua, tức là ngày 20 tháng 8, thuê căn biệt thự đầy sang trọng này để nghỉ ngơi sau một kỳ học căng thẳng. Tối qua, cả nhóm đã cùng nhau tiệc tùng ở khu vườn đằng trước villa, uống rượu và vui chơi cho đến khoảng 2 giờ sáng thì mọi người trở về phòng mình ngủ. Không ai biết nạn nhân đã đến hồ bơi và cũng không ai biết chuyện gì đã xảy ra sau khi mọi người tản ra nghỉ ngơi. Ở dưới hồ, cảnh sát đã tìm thấy 2 ly rượu và 1 chai rượu vang đã uống cạn. Có một số dấu chân nước được tìm thấy dẫn từ hồ bơi vào bên trong biệt thự. Tuy nhiên thì các chi tiết vẫn chưa rõ ràng về người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân. Khi đội ngũ pháp y kiểm tra thi thể, họ nhìn thấy nạn nhân trong tình trạng lõa thể hoàn toàn. Cơ thể anh ấy có những vết bầm tím mờ ở quanh cổ, cổ tay và cổ chân. Các dấu vết này là dấu hiệu của một cuộc vật lộn ngắn trước khi bị dìm chết. Có thể là hung thủ đã khống chế nạn nhân để dìm anh xuống nước. Da của anh tái nhợt và có dấu hiệu bị trương phình do nước. Nó đã chuyển sang màu tái xanh và nhăn nheo, đặc biệt là ở tay và ở chân. Điều này làm cho pháp y dự đoán nạn nhân đã ngâm trong nước khoảng từ 5 cho đến 6 tiếng trước. Ngoài ra thì còn các dấu hiệu của phù thủng, tức là tích tụ nước, xuất hiện ở những cơ thể ngâm lâu trong nước, thể hiện qua hiện tượng da bị trương phình. Sự cương cứng thi thể đã bắt đầu. Những dấu hiệu này giúp cho pháp y đưa ra phán đoán nạn nhân đã chết từ khoảng 5 cho đến 6 tiếng trước. Nguyên nhân tử vong ban đầu được pháp y kết luận là do chết đuối. Sau khi quan sát hiện trường, họ thấy số lượng nước ở trên bờ là khá lớn, giống như là hung thủ và nạn nhân đã vật lộn ở dưới nước hồ bơi, khiến cho nước đã bị tràn và bắn lên trên khu vực ở trên bờ. Vì hai ly rượu và chai rượu vang mà cảnh sát tìm thấy được ở dưới hồ, nên môi trường nước đã xóa đi phần lớn dấu vết có thể xác nhận các chi tiết như là dấu vân tay hay ADN của hung thủ. Cảnh sát đã tìm kiếm và lục soát ở các phòng ngủ thuộc villa, đặc biệt là phòng ngủ của nạn nhân. Vali của Phạm Vĩnh Đông vẫn chưa được dọn hết, còn đang nằm trong phòng, dang dở với đống quần áo bên trong. Manh mối duy nhất mà họ tìm được là chiếc điện thoại ở bên cạnh giường. Nó đã bị đập vỡ, cảnh sát đã thu thập vật chứng này. Khả năng khôi phục hình dáng của nó là không cao, nhưng cảnh sát hy vọng vẫn có thể khôi phục thẻ nhớ của nó. Ở những phòng ngủ và khu vực còn lại thì cảnh sát không tìm thấy có dấu hiệu đáng nghi ngờ nào. Cuối cùng thì họ đã tiến hành kiểm tra camera ở quanh khu vực xảy ra án mạng. Ở trong villa có tổng cộng 4 camera, một cái gắn ở phía trước, hướng về phía khu vườn ở trước cửa, có 2 cái gắn ở phòng khách và cái thứ 3 thì gắn ở trên hành lang lầu 2 và cuối cùng thì được gắn ở khu vực hồ bơi. Tuy nhiên thì khi kiểm tra, cảnh sát mới phát hiện ra 3 cái ở bên trong villa đã bị hỏng, chỉ còn một cái camera ở khu vực trước của vườn là vẫn còn hoạt động. Họ đã hỏi thăm quản lý của villa, anh ấy nói rằng trước khi khách nhận phòng, họ đã kiểm tra hệ thống camera và tất cả đều không có hư hỏng. Điều này làm cho cảnh sát nghi ngờ là hung thủ đã cố tình phá hỏng nó để giấu đi chứng cứ phạm tội của mình. Dù villa thuộc Tam Á, nhưng nó lại nằm ở một khu ngoại ô khá xa trung tâm thành phố và các địa điểm du lịch đông người. Vì vậy mà cảnh sát không thể tìm thấy hàng xóm hay là những người xung quanh để có thể chứng kiến hay là nghe thấy tình hình ở căn villa này vào ngày hôm qua. Điều làm cho cảnh sát càng nghi ngờ thêm về việc hung thủ chỉ có thể là một người ở trong nhóm bạn của nạn nhân. Hiện tại là có 4 người còn lại cho lời khai giống nhau, không ai thừa nhận rằng mình là người cuối cùng gặp Phạm Vĩnh Đông. Kết luận ban đầu của cảnh sát chính là nạn nhân đã bị dìm chết ở trong hồ bơi sau một cuộc xô xát. Những dấu vết bạo lực nhẹ ở trên cơ thể, dấu chân dẫn vào biệt thự và các bằng chứng sinh học đã chỉ ra rằng đây không phải là một vụ tai nạn mà là một vụ giết người có chủ đích. Người có quan hệ thân mật với nạn nhân sẽ bị tình nghi là hung thủ chính. Nghi phạm gồm có 4 người trong nhóm bạn của anh ấy. Cùng với các bằng chứng tại hiện trường, tất cả đều dẫn đến giả thuyết rằng sau khi có mối quan hệ thân mật giữa hai người họ đã xảy ra xô xát và nạn nhân bị dìm chết trong cơn thịnh nộ. Cảnh sát đã đưa thi thể về phòng khám nghiệm và bắt đầu quá trình điều tra chuyên sâu, tiến gần hơn với sự thật đằng sau cái chết đầy bí ẩn này. Sau khi thi thể được đưa đến phòng giải phẫu, pháp y đã tiến hành khám nghiệm và giải phẫu. Khi kiểm tra nội tạng của nạn nhân, họ tìm thấy nước ở trong phổi, chứng minh anh ấy đã chết do ngạt nước. Do phổi được mở ra, nước chảy ra từ trong các túi phổi. Lượng nước này đã được đem đi so sánh với các mẫu nước từ hồ bơi mà các nhà điều tra đã thu thập được. Kết quả là nó trùng khớp, xác nhận nạn nhân đúng là đã chết do bị dìm xuống hồ bơi. Ngoài ra thì họ còn nhận thấy các dấu hiệu cổ điển của việc ngạt nước, bao gồm việc tình trạng tím tái ở môi, đầu ngón tay và ngón chân do bị thiếu oxy. Mặt của nạn nhân sau khi chết luôn giữ một dấu hiệu của một cơn hoảng loạn, biểu hiện qua việc mắt mở rộng, da nhợt nhạt và môi xanh. Ở phía cơ thể có các vết bầm tím ở trên cổ, cổ tay, cổ chân và vai của nạn nhân. Điều này chứng minh rằng anh ấy đã bị giữ chặt và không thể chống cự khi bị dìm xuống nước. Tiếp theo, họ đã tiến hành tìm kiếm mẫu ADN và da ở dưới móng tay của nạn nhân. Đây là manh mối quan trọng, nhưng vì môi trường tử vong lại là hồ bơi, cho nên đa số các chi tiết này đều đã bị nước cuốn trôi. Tiếp theo, các pháp y tìm kiếm các dấu hiệu liệu nạn nhân có quan hệ trước khi chết hay không. thay vì các dấu hiệu quan hệ tình dục thông thường thì họ đã tìm thấy ở phần hậu môn của Phạm Vĩnh Đông có dấu hiệu bị nông sâu và có một số vết bầm tím ở mông. Mặc dù không thể tìm thấy mẫu tinh dịch ở phần hạ bộ của nạn nhân, nhưng những dấu hiệu này chứng minh nạn nhân đã từng quan hệ tình dục đồng tính. Sau khi lấy mẫu máu của nạn nhân để kiểm tra nồng độ cồn và các chất kích thích hoặc thuốc an thần, thì họ thấy nồng độ cồn ở trong máu không lớn nhưng lại tìm thấy một lượng chất kích dục, chứng tỏ là nạn nhân đã bị hung thủ dùng cách này để quan hệ. Sau đó thì hắn đã dìm và giết chết nạn nhân ở trong bể bơi. Sau khi kiểm tra mức độ cứng cơ và xác định thời gian tử vong, họ thấy cơ thể của nạn nhân đang cứng cơ ở giai đoạn đầu. Da của nạn nhân đã chuyển sang màu nhợt nhạt, tái xanh. Điều này cho thấy anh ấy đã ở trong nước một khoảng thời gian khá lâu. Và cuối cùng họ đưa ra kết luận nạn nhân đã chết vào khoảng thời gian từ 3 cho đến 4 giờ sáng của ngày 21 tháng 8. Từ các bằng chứng thu thập được tại hiện trường và quá trình khám nghiệm tử thi, pháp y đã đưa ra bản báo cáo bao gồm nguyên nhân tử vong là ngạt nước do bị dìm chết. Nạn nhân đã chết trong khoảng từ 3 cho đến 4 giờ sáng của ngày 21 tháng 8, tức là 5 cho đến 6 tiếng trước khi bị phát hiện. Một số bằng chứng vật lộn như là các vết bầm tím, vết cào, chứng tỏ nạn nhân đã bị tấn công và dìm chết trong hồ bơi, và cuối cùng là từng quan hệ đồng tính trước khi chết. Dựa vào bản báo cáo pháp y thì cảnh sát đã đưa ra một số dự đoán ban đầu. Họ nghi ngờ hung thủ nghiêng về phía đàn ông nhiều hơn vì nạn nhân từng quan hệ đồng tính, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng hung thủ là phụ nữ. Sau khi nạn nhân quan hệ, nhân lúc anh ấy không được tỉnh táo vì rượu và chất kích dục thì đã dìm chết anh ấy. Hoặc là hung thủ là phụ nữ và nạn nhân có sở thích tình dục kỳ lạ nào đó với những món như là đồ chơi kích thích. Vì suy cho cùng thì pháp y cũng không tìm thấy mẫu tinh dịch nào ở trong hiện trường và cả ở trong cơ thể nạn nhân. Sau đó thì các nhà điều tra đã thực hiện xét nghiệm các vật chứng được tìm thấy tại hiện trường, xem có các dấu vết sinh học như là ADN, dấu vân tay hay là bất cứ dấu hiệu nào có thể kiểm tra thân phận của hung thủ. Xung quanh hồ bơi, các dấu vết đa số đã bị nước cuốn đi. Ly rượu cũng không tìm được gì, quần áo của nạn nhân thì cũng chỉ có ADN và dấu vân tay của anh ấy, không có người khác chạm vào. Khi kiểm tra camera thu được ở trước khu vườn của villa thì đúng như là lời của nhóm bạn khai là họ đã thực hiện tiệc nướng, ăn uống và chơi trò chơi ở khu vực đó. Tất cả các thành viên đều có mặt, không ai có dấu hiệu bất thường đáng lưu ý cả. Đến khoảng 1 giờ 38 phút, lần lượt các thành viên rời đi, hiện tại cảnh sát vẫn chưa tìm thấy điều gì đáng nghi ngờ hoặc là khẳng định hung thủ là ai, cũng như là không có bất cứ ai khác ra vào biệt thự vào thời điểm diễn ra án mạng. Vào ngày 23 tháng 8, gia đình nạn nhân đã đến để nhận dạng thi thể. Người này nói mình là mẹ của Phạm Vĩnh Đông. Sau khi nhận dạng thì bà ấy xác nhận thi thể đúng là con trai mình. Đây là một cú sốc rất lớn đối với người mẹ. Mẹ của Phạm Vĩnh Đông tên là Phạm Hằng, năm nay 46 tuổi. Bề ngoài bà ấy trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Phạm Hằng nói bản thân mình nuôi con một mình, nhà chỉ có hai mẹ con, cho nên cái chết của Phạm Vĩnh Đông khiến cho bà ấy rất đau lòng, không thể nào chấp nhận được. Theo Phạm Hằng, việc học hành của con trai, bà ấy thường cũng không phải chú tâm quá nhiều. Phạm Vĩnh Đông không phải là sinh viên xuất sắc nhưng thành tích cũng không quá tệ. Bà cũng chưa từng nghe con trai mình tâm sự về việc có mâu thuẫn hay là gây hận thù với ai. Cảnh sát đã hỏi Phạm Hằng về xu hướng tính dục của con trai bà ấy là gì. Chuyện này làm cho Phạm Hằng rất bất ngờ, hỏi cảnh sát là đã tìm ra manh mối kỳ lạ gì hay sao? Tại sao bà ấy lại hỏi như thế? Phạm Hằng nói Phạm Vĩnh Đông chưa từng tâm sự với mình về mặt tình cảm. Dù vẻ bề ngoài của con trai rất giống mẹ, có phần nữ tính với cơ thể nhỏ nhắn so với đàn ông bình thường, nhưng Phạm Hằng cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc con trai mình đồng tính. Hiện tại, nghi phạm sẽ xoay quanh 4 nhân vật chính, đó là những thành viên còn lại ở trong nhóm sinh viên đã đến Tam Á, trong đó có một cặp đôi, một nam một nữ. Người đưa ra đề nghị cho chuyến đi chơi này là Hoàng Tấn, sinh viên công nghệ, cùng trường với nạn nhân. Hoàng Tuấn nói sinh viên trường họ vừa mới hoàn thành một học kỳ. Sau khi thi xong thì Hoàng Tấn đã đề nghị cả nhóm đi chơi với nhau ở Tam Á vì anh ấy có người quen cho thuê villa ở đó. Theo những gì mà cảnh sát điều tra được thì trong nhóm họ có một cặp đôi. Cặp đôi này tham gia vào nhóm sau cùng. 5 người bọn họ gặp nhau ở một buổi tiệc được trường đại học tổ chức. Sau đó thì đã tạo ra một nhóm chơi chung vì có nhiều sở thích tương đồng. 3 người còn lại đã quen biết với nhau từ năm nhất. Điều này khiến cho cảnh sát dự đoán cặp đôi có thể sẽ không liên quan đến vụ án. Họ chỉ vừa mới tiếp xúc với Phạm Vĩnh Đông được một thời gian ngắn, không đủ để tạo nên mâu thuẫn hay bất cứ hận thù nào để gây ra cái chết thương tâm này. Để thu thập được thông tin chính xác nhất về những gì đã xảy ra vào ngày 21 tháng 8, cảnh sát đã bắt đầu bằng cách tiếp cận với cặp đôi này. Người nam tên là Quách Đăng Cần, còn người nữ tên là Hàn Mẫn Hồng. Lời khai của Quách Đăng Cần và Hàn Mẫn Hồng khá trùng khớp với nhau. Cảnh sát đã lọc ra một số thông tin có ích để truy tìm hung thủ thật sự. Hàn Mẫn Hồng thật ra khá thân thiết với một cô bạn khác ở trong nhóm, đó là Trần Huệ An. Vì vậy mà cô ấy biết Trần Huệ An và Phạm Vĩnh Đông từng có mối quan hệ tình cảm trước đây, nhưng hiện tại thì bọn họ đã chia tay. Lúc đó Trần Huệ An rất đau khổ bởi vì lý do Phạm Vĩnh Đông chia tay làm cho cô ấy không thể chấp nhận. Anh ta có thể nói là vì bọn họ không hợp nhau, có thể không còn tình cảm với cô, nhưng lý do anh ta đưa ra lại là vì nhận ra mình là người đồng tính. Trần Huệ An đương nhiên là không thể chấp nhận lý do đó. Cô luôn nghĩ Phạm Vĩnh Đông đã lừa dối mình, cho nên mới đưa ra lý do đồng tính để che đậy đi sự tồi tệ của bản thân. Trong quá trình hai người họ yêu nhau thì Phạm Vĩnh Đông luôn nói về quá khứ đầy tổn thương, tạo ra cho mình một hình tượng để cho người khác thương cảm. Anh ta bảo là vì ngoại hình giống với phụ nữ, cho nên từ nhỏ anh ta đã hay bị bạn bè và người xung quanh bắt nạt và xúc phạm. Phạm Vĩnh Đông phải sống trong những lời nói miệt thị một thời gian dài. Việc thiếu thốn tình cảm của bố, mẹ kiếm không được nhiều tiền đã khiến cho anh ấy thiếu thốn hơn người khác. Trần Huệ An từ nhỏ đã sống như một công chúa, có được cảm giác yêu thương từ gia đình và không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc. Cô ấy rất tiếc cho tình cảm của mình và Phạm Vĩnh Đông. Sau khi quen nhau, Trần Huệ An luôn muốn bù đắp cho bạn trai mình. Phạm Vĩnh Đông biết mặt tội nghiệp của bản thân sẽ khiến cho Trần Huệ An mắc bẫy, cho nên liên tục vòi vĩnh bắt bạn gái mua cho mình nhiều thứ đắt tiền. Cuộc sống sinh viên của Phạm Vĩnh Đông cứ thế phải sống dựa vào tiền của bạn gái. Sau khi chia tay, Trần Huệ An rất đau khổ, không chỉ vì tình cảm mà còn liên tục cảm thấy mình bị lừa dối. Tuy hai người họ đã chia tay được một thời gian, Hàn Mẫn Hồng cũng không thấy Trần Huệ An có dấu hiệu hay là hành vi nào quá cực đoan đối với bản thân và Phạm Vĩnh Đông. Nhưng cô vẫn cung cấp thông tin này cho cảnh sát vì nghĩ đây sẽ là một manh mối quan trọng. Còn Quách Đăng Cần thì có mối quan hệ bình thường với cả nhóm, không quá thân thiết và cũng không quá xa lạ. Người anh ta hay nói chuyện nhất trong nhóm là Hoàng Tấn. Cả hai người có cùng chung sở thích là xem bóng đá, cho nên thường ở cùng với những người yêu bóng đá khác và xem các trận đấu. Quách Đăng Cần không thấy Trần Huệ An và Phạm Vĩnh Đông có vấn đề gì đáng chú ý. Đêm hôm xảy ra vụ án, họ thật sự đã rất vui vẻ ở bên nhau. Cả nhóm đã chuẩn bị đồ nướng và rượu để tâm sự với nhau. Cảnh sát hỏi liệu có khả năng người nào đó ở trong nhóm ra tay giết Phạm Vĩnh Đông vì tình cảm hay không. Quách Đăng Cần suy nghĩ một lúc rồi chợt nhận ra điều gì đó. Anh ta nhớ là có lần sau khi xem bóng đá xong, mình và Hoàng Tấn có chút say xỉn và ở trong cơn say anh ta đã thú nhận và tâm sự với Quách Đăng Cần rằng mình có tình cảm với Phạm Vĩnh Đông. Tuy đã bày tỏ tình cảm nhưng đã bị đối phương từ chối. Câu chuyện cụ thể là sau khi Phạm Vĩnh Đông và Trần Huệ An chia tay vì lý do anh ta nhận ra mình là người đồng tính thì Hoàng Tấn nhận được thông tin đó từ Trần Huệ An. Hoàng Tấn có tình cảm với Phạm Vĩnh Đông cho nên đã lấy hết can đảm để tỏ tình sau khi biết anh ấy là người đồng tính, nhưng cuối cùng thì phải nhận lại sự từ chối. Sau đó thì Hoàng Tấn rất suy sụp, anh ta sợ Phạm Vĩnh Đông sẽ xa lánh bản thân cho nên đã rất cẩn thận về từ ngữ, thái độ khi gặp đối phương. May mắn là Phạm Vĩnh Đông vẫn luôn tỏ ra bình thường cho nên cả hai người vẫn tiếp tục tình bạn này. Sau đó thì Hoàng Tấn phát hiện Phạm Vĩnh Đông đã hẹn hò với người đàn ông khác. Vì đau khổ cho nên trong lúc xem bóng đá, anh ta đã uống rất nhiều và kể cho Quách Đăng Cần nghe sau khi say xỉn. Với những thông tin đã cung cấp, cả Hoàng Tấn và Trần Huệ An đều có khả năng là hung thủ, giết nạn nhân vì tình cảm. Theo thái độ và câu chuyện mà họ nghe được thì Trần Huệ An có khả năng là hung thủ cao hơn. Vì dù gì thì cô ấy cũng có mâu thuẫn khá lớn với nạn nhân, không chỉ bị lừa tiền mà còn bị lừa tình cảm, chia tay một cách bất ngờ với một lý do mà cô ta không thể chấp nhận được. Để làm rõ nghi vấn này, cảnh sát đã tìm đến nhà cô ta. Nhà Trần Huệ An nằm ở trung tâm Trùng Khánh, không quá lớn nhưng vì vị trí đắc địa như thế này cho nên gia đình cô cũng không phải dạng tầm thường. Trần Huệ An biết cảnh sát sẽ đến tìm để hỏi thăm về vụ án nên không quá bất ngờ khi họ đến thăm. Cô ta không giấu gì cảnh sát mà thừa nhận bản thân đúng là đã từng hẹn hò với Phạm Vĩnh Đông. Trong thời gian hẹn hò với cô thì Phạm Vĩnh Đông đã dựa trên đồng tiền của người yêu cung cấp để sống như là một người giàu có thật sự. Trần Huệ An cũng không quá quan tâm đến số tiền đó đối với cô chỉ là chuyện nhỏ, nếu có thể dùng nó để làm cho bạn trai vui thì cô cũng không có ý kiến gì. Đã có nhiều lần bạn bè khuyên cô nên chia tay vì biết là Phạm Vĩnh Đông là người hai mặt. Ở trước mặt người yêu thì anh ta luôn tỏ ra mình là người đáng thương, thiếu thốn từ nhỏ và luôn bị miệt thị, nhưng ở sau lưng thì lại tỏ ra kiêu ngạo. Dù không tìm được bằng chứng nào chứng minh Phạm Vĩnh Đông trăng hoa, nhưng bạn bè cô thì vẫn khuyên cô là không nên tiếp tục yêu anh ta, người vì đồng tiền mà ở bên cô, một ngày nào đó thì sẽ rời đi nếu có người cho anh ta nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, lúc đó Trần Huệ An khá mê muội, không nghe lời của những người xung quanh mà tiếp tục mối quan hệ cho đến khi Phạm Vĩnh Đông nói lời chia tay. Đến hiện tại, cô mới biết hối hận vì đã tin tưởng và hết lòng yêu thương bạn trai cũ, nhưng cuối cùng lại bị người mình tin tưởng lừa dối. Theo lời của Trần Huệ An thì số tiền cô chi cho nạn nhân ở trong quá trình yêu nhau là một số tiền khá lớn, đủ để mua một chiếc xe đắt tiền. Nhưng cô phủ nhận chuyện mình có liên quan đến cái chết của nam sinh viên này. Ban đầu thì Trần Huệ An được Hoàng Tấn mời tham gia chuyến đi, nhưng cô đã từ chối. Nhưng bạn của cô là Hàn Mẫn Hồng chưa từng được đi chơi xa với bạn bè và người yêu, cho nên cô ấy cũng liên tục năn nỉ và thuyết phục, cho nên Trần Huệ An mới tham gia. Trong suốt chuyến đi, cô không hề nói chuyện với Phạm Vĩnh Đông. Đêm đó dù cả nhóm tổ chức tiệc nướng, nhưng cô cũng không tiếp xúc nhiều với nạn nhân. Trần Huệ An nói dù đã từng rất tức giận, rất ghét Phạm Vĩnh Đông vì bị lừa dối, nghi ngờ anh ta đem lý do hoang đường là người đồng tính để chia tay cô. Tuy nhiên sau này, nghe Hoàng Tuấn nói anh ta đã hẹn hò với người khác, người đó lại còn là đàn ông, thì Trần Huệ An có thể thông cảm được phần nào. Dù gì thì tình yêu giữa người với người cũng không thể đoán trước được kết quả, nó có thể thay đổi và không ai có thể ngăn cản được điều đó. Vì vậy, không có lý do gì để cho Trần Huệ An ra tay với nạn nhân như vậy. Cô cũng không có sở thích tình dục kỳ lạ trùng khớp với các dấu hiệu mà pháp y tìm được. Vì không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào có thể so sánh các nghi phạm để tìm ra hung thủ thật sự, trước mắt thì cảnh sát đã tạm ghi nhận lời khai của Trần Huệ An, đưa cô ấy vào diện theo dõi sát sao và tiếp tục tìm thêm các manh mối khác. Đúng lúc này thì bộ nhớ điện thoại của nạn nhân đã được khôi phục thành công, trong đó có một số hình ảnh tình cảm của Phạm Vĩnh Đông và một người đàn ông khác, người này trông có vẻ đã lớn tuổi. Và cảnh sát cũng đã dùng hình ảnh đó để tìm danh tính của người đàn ông mà nạn nhân hẹn hò. Điều bất ngờ và đáng nghi ở đây là người đàn ông này được xác nhận là cậu Hoàng Tấn. Ông ấy đã lớn tuổi, có vợ và có một đứa con gái. Thời gian mà Phạm Vĩnh Đông chụp những bức ảnh này cũng chỉ mới gần đây, rõ ràng đây là hành vi ngoại tình. Điều này đã khiến cho cảnh sát chắc chắn hung thủ đã lộ diện, không ai khác chính là Hoàng Tấn. Sau khi kiểm tra lịch trình gần đây và thông tin của Hoàng Tấn, cảnh sát mới biết được chỉ còn 3 ngày nữa thì anh ta sẽ khởi hành sang Hàn Quốc theo diện trao đổi sinh viên. Dựa vào các yếu tố cảnh sát đã tìm được bao gồm nạn nhân có quan hệ ngoại tình với cậu của nghi phạm. Đây là một yếu tố động cơ có thể tạo ra sự căm ghét hoặc là thúc đẩy hành động tội ác, là một mảnh ghép ở trong bức tranh tổng thể. Thứ hai là nhân chứng Quách Đăng Cần đã khai nghi phạm Hoàng Tấn rất thích nạn nhân nhưng đã bị từ chối. Đây là yếu tố động cơ thứ hai, củng cố lý do tại sao nghi phạm muốn hại nạn nhân. Hung thủ vì thích nạn nhân mà nạn nhân lại ngoại tình với cậu của anh ta. Lý do khá rõ ràng để dẫn đến bi kịch như ngày hôm nay. Thiếu bằng chứng vật lý như là dấu vân tay, ADN và hình ảnh giám sát từ camera là một điểm yếu trong vụ án. Điều này đã khiến cho việc chứng minh nghi phạm thực hiện hành vi giết người trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, cảnh sát đã giới hạn được nghi phạm. Nạn nhân không chết tự nhiên, anh ấy chết trong không gian kín, cụ thể là căn villa. Trong nhóm có 5 người và việc không có người lạ xuất hiện trong khoảng thời gian mà vụ án xảy ra cũng đã đủ để xác định nghi phạm chính xác là ai. Điều này đã ám chỉ rằng một trong số họ có thể là hung thủ. Để tránh việc nghi phạm rời khỏi quốc gia thì cảnh sát đã dựa trên những yếu tố mà mình tìm được, cung cấp đủ lý do để đặt nghi vấn và tiến hành tạm giữ nghi phạm để điều tra thêm. Khi đến nhà nghi phạm Hoàng Tấn, cảnh sát đã thấy nhà của anh ta đã khóa ngoài. Họ đã tìm hiểu thêm thông tin và liên tục theo dõi hành trình của anh ta. Cuối cùng thì cũng đã tìm được nghi phạm. Anh ta đang ở nhà của một người bạn. Suốt cả quá trình, cảnh sát theo dõi, Hoàng Tấn không hề về nhà của bản thân. Họ gặp anh ta ở ngoài hành lang. Hoàng Tấn thấy có nhiều người tiến về phía mình, lại còn đeo thẻ trên cổ. Anh ta biết đó là cơ quan chức năng nên lập tức chạy trốn. Tuy nhiên thì cuối cùng Hoàng Tấn vẫn phải khuất phục trước sự truy đuổi của cảnh sát. Hoàng Tấn ban đầu cho lời khai không khớp và có nhiều mâu thuẫn. Sau 5 tiếng thẩm vấn với những bằng chứng, nghi vấn mà cảnh sát đưa ra cùng với thông tin cậu anh ta đã ngoại tình với nạn nhân, Hoàng Tấn đã không giữ được bình tĩnh nữa mà thừa nhận bản thân đã giết Phạm Vĩnh Đông. Anh ta còn bảo rằng Phạm Vĩnh Đông là kẻ đáng chết. Hoàng Tuấn kể, bản thân hắn lớn lên với một vết thương sâu sắc trong lòng, mẹ hắn ta cũng là người thứ ba như nạn nhân. Kẻ đứng bên ngoài cuộc hôn nhân của người đàn ông quyền lực, nơi mà hắn chỉ là kết quả của một mối quan hệ ngoài giá thú. Trong mắt hắn, mẹ là hiện thân của sự phá hoại, là nguyên nhân khiến cho gia đình của hắn mãi mãi chìm trong bóng tối của tội lỗi và nỗi ô nhục. Từ nhỏ, Hoàng Tấn đã bị bạn bè trêu chọc là đứa trẻ không có bố, phải theo họ của mẹ, là đồ con hoang. Người lớn xung quanh Hoàng Tuấn cũng có thái độ lồi lõm, không chỉ phân biệt đối xử với Hoàng Tấn mà còn chỉ trích hắn vì mẹ hắn là người đã chen chân vào hạnh phúc của gia đình người khác. Điều đó làm Hoàng Tấn rất căm ghét Tiểu Tam, những người dư thừa ở trong một mối quan hệ khiến cho tổ ấm của người khác bị phá hoại. Mỗi khi nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của bố, người chưa bao giờ công nhận hắn, những cơn tức giận ở trong lòng Hoàng Tấn lại bùng cháy. Chính vì vậy mà hắn quyết tâm sống khác, tránh xa mọi điều có thể để khiến mình trở thành một kẻ giống như mẹ. Nhưng định mệnh trớ trêu khi hắn lại gặp được một người như là Phạm Vĩnh Đông. Ban đầu khi nạn nhân hẹn hò với bạn hắn là Trần Huệ An, hắn đã bị vẻ ngoài nữ tính, thân hình nhỏ nhắn và đầy sức hút đó mê hoặc. Hoàng Tấn đã nhanh chóng bị cuốn hút vào sức hấp dẫn ấy, không thể nào phủ nhận sự mê đắm ngày càng sâu của mình. Tuy nhiên, vì lý tưởng là không chen chân vào mối quan hệ của người khác, trong quá trình Phạm Vĩnh Đông và Trần Huệ An hẹn hò, hắn chưa từng để bản thân bị người khác phát hiện tình cảm của mình, chỉ ở bên cạnh và yêu nạn nhân theo cách của bản thân. Dù biết là Phạm Vĩnh Đông không phải là người lý tưởng để yêu, nhưng hắn vẫn không thể cưỡng lại được những cảm xúc đột ngột trào dâng. Tình cảm cấm kỵ ấy đã lặng lẽ bùng nổ ở trong trái tim Hoàng Tấn. Vì vậy mà khi nghe tin Trần Huệ An thông báo đã chia tay với Phạm Vĩnh Đông vì lý do anh ta nhận ra mình là người đồng tính, thì trái tim của Hoàng Tấn đã thắp lên hy vọng. Hắn đã dùng hết can đảm để tỏ tình với nạn nhân. Nhưng kết quả lại không như mong muốn, Phạm Vĩnh Đông đã từ chối tình cảm đó. Khoảng thời gian tiếp theo, Hoàng Tấn cũng vẫn không từ bỏ tình yêu của mình mà đã âm thầm quan sát Phạm Vĩnh Đông. Cuối cùng thì hắn đã nhận thấy nạn nhân được đưa đón bởi một người đàn ông khác, trưởng thành và thành công hơn hắn. Điều đó hắn có thể chấp nhận. Nhưng đến khi hắn phát hiện ra người mà Phạm Vĩnh Đông đang hẹn hò là cậu của mình thì hắn gần như phát điên. Chuyện này đã đẩy hắn đến một cơn giông bão giằng xé giữa tình yêu và lòng thù hận. Sự đau lòng đã được phơi bày. Người đàn ông mà hắn yêu lại là nhân tình với cậu ruột của hắn, là một kẻ phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác. Nạn nhân đã âm thầm phá vỡ hạnh phúc của gia đình cậu hắn, khiến cho mọi thứ mà hắn trân trọng rơi vào sự hỗn loạn. Điều đặc biệt ở đây là người cậu ruột luôn là người Hoàng Tấn hâm mộ, trưởng thành với sự nghiệp thành công, có vợ và con gái, có một gia đình hạnh phúc. Mỗi lần nghe em họ tâm sự về việc bố em ấy là người tuyệt vời như thế nào, Hoàng Tấn luôn cảm thấy ngưỡng mộ nhiều hơn là ghen tị. Cậu ruột cũng chính là hình mẫu lý tưởng mà Hoàng Tấn luôn muốn theo đuổi. Và đó là lý do vì sao ở trong mắt hắn, Phạm Vĩnh Đông không còn là người đàn ông hắn yêu nữa mà đã trở thành kẻ thù, trở thành hiện thân của tất cả những gì mà hắn căm ghét và thề sẽ hủy diệt. Lúc trước, khi Trần Huệ An kể về hắn, việc Phạm Vĩnh Đông đã vòi vĩnh lợi dụng cô ấy rất nhiều tiền, hắn không hề tin. Sau này, khi biết người mình yêu đã từ chối bản thân nhưng lại hẹn hò với cậu hắn, người ở độ tuổi có thể làm bố mẹ họ, thì hắn mới nhận ra Phạm Vĩnh Đông làm Tiểu Tam có thể là vì tiền, vì cậu ruột của hắn là một nhân vật có máu mặt ở trong giới bất động sản. Sự đổ vỡ ở trong lòng đã đạt đến đỉnh điểm khi nhận ra người mình yêu kia lại chính là kiểu người mà hắn căm ghét đến tận xương tận tủy, giống hệt như mẹ hắn tham tiền từ đàn ông mà phá hủy mối quan hệ của người khác. Chuyện này đã khiến hắn rơi vào trong một vòng xoáy tâm lý mâu thuẫn, vừa yêu vừa hận, vừa muốn có được nạn nhân, nhưng lại không thể chấp nhận được chuyện Phạm Vĩnh Đông phá hoại gia đình cậu. Hoàng Tấn cảm thấy tình yêu của mình là một tội lỗi, và nạn nhân chính là nguồn gốc của mọi đau khổ trong đời hắn. Đối với hắn, cách duy nhất để chấm dứt sự giằng xé này chính là hủy diệt Phạm Vĩnh Đông, giải thoát cho bản thân khỏi tình yêu đầy bi kịch. Hành vi giết người của Hoàng Tấn xuất phát từ sự oán hận sâu sắc với Tiểu Tam và khao khát báo thù cho những nỗi đau trong quá khứ, đồng thời cũng là cách để cho hắn tự thoát khỏi sự dày vò cảm xúc. Vì vậy mà ngày 18 tháng 8, hắn đã thực hiện kế hoạch giết người của mình bằng cách nhắn tin rủ tất cả các thành viên trong nhóm tham gia vào một chuyến đi đến Tam Á. Ngày 21 tháng 8, cả nhóm đã lên máy bay để đến villa ở vùng ngoại ô thuộc Tam Á. 2 giờ chiều, họ đã đặt chân thành công đến villa. Sau đó thì cả nhóm đã đi mua đồ ăn để làm đồ nướng. Họ chuẩn bị cả một buổi chiều, buổi tối thì tổ chức tiệc nướng. Đến khoảng hơn 1 giờ sáng thì cả nhóm bắt đầu quay về phòng mình. Sau khi thấy không gian đã yên tĩnh, Hoàng Tấn đã sang phòng của Phạm Vĩnh Đông rủ nạn nhân ra hồ bơi uống thêm rượu vì hắn có chuyện muốn tâm sự. Phạm Vĩnh Đông không nghĩ gì nhiều mà rời đi cùng với hung thủ. Ở dưới hồ bơi, hắn đã chuẩn bị sẵn rượu có pha thuốc kích dục. Ban đầu hắn chỉ muốn giết nạn nhân, tuy nhiên sự ham muốn lúc đó đã chiếm trọn con người hắn. Việc vừa hận vừa yêu Phạm Vĩnh Đông đã thôi thúc hắn dùng thuốc để quan hệ với nạn nhân trước rồi mới ra tay. Vừa uống vừa trò chuyện được một thời gian, Phạm Vĩnh Đông thấy nóng cho nên đã khỏa thân và đi xuống hồ nước để ngâm mình trong giây lát. Hoàng Tấn dựa vào không khí ái muội đó, hắn cũng xuống hồ cùng với nạn nhân. Chuyện gì đến đã đến, sau đó hắn và nạn nhân đã phát sinh quan hệ ở ngay dưới hồ bơi. Sau một thời gian lâm trận, Phạm Vĩnh Đông vừa mệt bởi rượu và cũng mất sức bởi thuốc và hoạt động ở dưới hồ, anh ấy đã không còn tỉnh táo như ban đầu. Hoàng Tấn đã nhân cơ hội này để ấn đầu nạn nhân xuống dưới nước cho đến chết. Và cuối cùng, hắn đã ném ly và chai rượu vào trong hồ bơi, phá hỏng hệ thống camera rồi lên khu vực hành lang. Sau khi kiểm tra điện thoại của nạn nhân, hắn đã nhìn thấy một số hình ảnh thân mật của Phạm Vĩnh Đông và cậu hắn. Vì quá tức giận cho nên hắn ta đã đập vỡ nó thay vì phi tang như ý định ban đầu. Cuối cùng thì hắn quay về phòng ngủ và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Hung thủ đã được xác nhận. Khi cảnh sát đến thực hiện lệnh tạm giữ, hắn đang ở bước cuối ở trong kế hoạch của mình. Hoàng Tấn định trốn tránh cảnh sát bằng cách sống ở nhà bạn cho đến khi lên máy bay đi Hàn Quốc. Nhưng mọi chuyện vẫn không diễn ra theo như kế hoạch của hắn. Kẻ thù ác phải bị bắt và thực hiện hình phạt trước pháp luật. Kẻ tội phạm đã lên kế hoạch quan hệ với nạn nhân, sau đó thì nhấn chìm anh ấy ở trong bể bơi vì động cơ thù hận do nạn nhân đã ngoại tình với cậu hắn. Tội ác này được coi là giết người có chủ ý và đã được lên kế hoạch từ trước. Bản án cho hành vi này sẽ rất nghiêm khắc. Hành động của hắn nhấn chìm nạn nhân trong bể bơi sau khi có quan hệ tình cảm cho thấy hung thủ đã chuẩn bị từ trước, ít nhất là về mặt tâm lý và hành động. Sự việc này không xảy ra một cách ngẫu nhiên hay bộc phát. Động cơ của hung thủ xuất phát từ thù hận khi biết nạn nhân ngoại tình với cậu mình và bản thân hung thủ lại có tình cảm với nạn nhân. Đây là tình tiết làm nặng tội vì nó cho thấy hung thủ có cảm xúc mãnh liệt và đã chủ động ra tay sát hại. Việc nhấn chìm nạn nhân ở trong bể bơi là hành vi bạo lực và có tính toán, được xem là giết người bằng bạo lực, khiến cho bản án nghiêm trọng hơn. Với các yếu tố về kế hoạch và động cơ, kẻ phạm tội gần như chắc chắn sẽ phải đối mặt với án tù chung thân hoặc tử hình. Bản án cuối cùng được thẩm phán đưa ra là tử hình vì không có tình tiết giảm nhẹ đặc biệt. Vụ án này chứa đựng nhiều lớp cảm xúc và xung đột tâm lý phức tạp, đan xen giữa quá khứ đau thương, tình yêu bị từ chối và lòng căm ghét đối với sự phản bội. Đây là một bi kịch không chỉ về việc giết người mà còn là một câu chuyện về tổn thương tâm lý và cách con người có thể bị cuốn vào vòng xoáy của thù hận và cảm xúc hỗn loạn. Một câu chuyện bi kịch về tình yêu bị biến dạng bởi thù hận. Hung thủ với những tổn thương sâu sắc từ quá khứ đã lựa chọn giữa tình yêu và sự phản bội, dẫn đến một hành động bạo lực không thể cứu vãn. Những cảm xúc bị dồn nén, sự đau đớn đã tạo ra một vòng xoáy tăm tối khiến cho hắn ra tay giết người mình từng yêu. Ngoài ra thì còn có sự giao thoa giữa tình yêu, lòng căm ghét và nỗi đau từ quá khứ. Hành động của hung thủ không chỉ là sự trả thù của cá nhân mà còn là sự bộc phát của những vết thương tâm lý sâu sắc từ thuở ấu thơ. Đây là một câu chuyện về sự mất mát, không chỉ về mặt thể xác mà còn về cả mặt tinh thần. Ở trong bi kịch này, cả hung thủ lẫn nạn nhân đều đã bị cuốn vào vòng xoáy của những cảm xúc cực đoan, dẫn đến một kết cục không thể tránh khỏi. Các bạn có cảm nhận gì về vụ án này? Hãy để lại ý kiến ở phía dưới phần bình luận cho mình biết với nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để ủng hộ cho những video tiếp theo trên kênh nhé.